Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, lại ăn đầu thảo. Lâm giật miệng nhắc tới này, Mộ Thanh Hiên, ba chữ. Càng niệm càng cảm thấy quen thuộc, tổng cảm thấy tựa hồ ở nơi nào nghe qua tên này. Lại nhớ không nổi càng nhiều tin tức, có tên có địa chỉ, không sợ không làm rõ được tình huống. Lâm giật theo Mộ Ngọc Kiều nơi này rời đi. Liền cùng hắn Hồ Bằng Cẩu Hữu bắt đầu đối Mộ Thanh Nghiên điều tra. Không cha không quan trọng. Này nhất cha, thiếu chút nữa hù chết bọn họ. Bọn họ chụp này ngực nghĩ mà sợ kiêm may mắn. May mắn không có vội vàng hành động. Nếu không này thật sự là muốn chết a. Thẩm Tiêu Nhiên người như vậy khởi là bọn hắn có thể trêu chọc. Nghĩ mà sợ rất nhiều. Bọn họ đối Mộ Thanh Nghiên bội phục không cần không muốn. Một cái trấn nhỏ cô nương. Cũng liền bộ dạng có thể, đầu óc thông minh điểm, thế nhưng có thể câu được Thẩm Tiêu Nhiên như vậy, cá lớn. Này nhiều lắm có tâm kế nhiều hội mị hoặc nhân a. Bọn họ không dám lại đánh Mộ Thanh Nghiên tiền chủ ý, lại bắt đầu đả khởi nàng nhân mạch chủ ý. Không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái diệu kế, nhường Lâm Dật trở về Mộ Ngọc Kiều bên người, dựa vào Mộ Ngọc Kiều cùng Thẩm Tiêu Nhiên liên lạc. Bọn họ còn sợ không chiếm được ưu việt. Vì nhường Lâm Dật thành công vãn hồi Mộ Ngọc Kiều tâm, bọn họ nhường Lâm Dật cầm nhất vạn đồng tiền trở về trấn an nàng. Lâm Dật cho rằng Mộ Ngọc Kiều đã chuyển ra phía trước phòng ở, đi cửa hàng bánh ngọt tìm nàng. Mộ Ngọc Kiều nhìn đến thay hình đổi dạng Lâm Dật kinh ngạc muôn dạng. Hảo mã không ăn hồi đầu thảo. Nàng phản ứng đầu tiên là không để ý hắn. Khả Lâm Dật hạ quyết tâm mà đến, lại là cái bỏ được phía dưới gia nhân. Đối nàng các loại cầu tốt xu thừa lấy lòng. Mộ Ngọc Kiều thấy hắn phục thấp làm thiếp, ôn nhu cẩn thận, cùng Phương Dĩ An rất giống. Tâm mềm nhũn đáp ứng rồi. Lâm Dật nhìn qua là một bộ thật tình ăn năn bộ dáng. Bởi vậy hai người kế tiếp qua một đoạn phi thường ngọt ngào ấm áp ngày. Lâm Dật luôn luôn nói muốn tìm việc làm. Mộ Ngọc Kiều nhường hắn hỗ trợ quản lý cửa hàng bánh ngọt. Khả hắn đối nơi đó công tác một điểm không ở đi. Luôn càng băng càng bận, bất đắc dĩ chỉ có buông tha cho. Lâm Dật bởi vậy suy sút một đoạn thời gian. Có một ngày đột nhiên nói với Mộ Ngọc Kiều: Kiều Kiều, nếu không ngươi cho ngươi đường tỷ hoặc là đường tỷ phu cho ta an bày một cái thích hợp công tác đi. Này, Mộ Ngọc Kiều không phải không nghĩ như vậy qua, nhưng nàng ngượng ngùng lại đi cầu Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên đã giúp nàng nhiều lắm mà. Ni Lâm Dật thấy nàng chần chờ, nói: Chỉ cầu lúc này đây được không? Ta biết ngươi là cảm thấy nàng giúp chúng ta nhiều lắm. Ngượng ngùng lại mở miệng. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, tìm việc này đối chúng ta mà nói là đại sự. Đối bọn họ chính là việc nhỏ. Nàng sẽ không để ý. Không tin ngươi ngẫm lại. Lớn như vậy phòng ở, hàng năm tiền thuê ít nhất 2.000 nhiều. Nàng nói không cần sẽ không cần. Chứng minh này đó đối nàng mà nói chính là chút lòng thành. Mộ Ngọc Kiều bị hắn thuyết phục. Vậy được rồi, nếu tìm được công tác, Lâm Dật, ngươi lần này nên hảo hảo can. Bởi vì ta chỉ sẽ giúp ngươi cầu lúc này đây, ta biết. Tốt lắm lão bà, chờ ta công tác ổn định xuống, chúng ta lập tức liền kết hôn được không? Được rồi, vì thành công, cặn bã nam liên hôn đều cầu. Mộ Ngọc Kiều nói không rõ cảm xúc. Kết hôn, ngươi nguyện ý kết hôn? Nàng kỳ thật không muốn kết hôn, nhưng bị cầu hôn vẫn là cảm thấy cao hứng. Nguyện ý à? Thế nào không đồng ý? Trước kia là tuổi trẻ không nghĩ chịu câu thúc, hiện tại già đi, thầm nghĩ im lặng sống, thầm nghĩ lão bà đứa nhỏ nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Mộ Ngọc Kiều bị hắn chọc cười. Tốt, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngươi vừa rồi nói trong lời nói hội. Mộ Thanh Nghiên nghe nói Mộ Ngọc Kiều cùng Lâm Dật hòa hảo một trận không nói gì. Sau này nghe nói Lâm Dật có lãng tử hồi đầu dấu hiệu, phân không rõ hắn là thật là giả, đành phải cái gì cũng không nói. Nàng đáp ứng bang Lâm Dật tìm việc, hơn nữa đem sự tình lại giao cho Cố Việt. Cố Việt tiếp đến nhiệm vụ này cũng cảm thấy Mộ Ngọc Kiều rất ngốc. Lâm Dật rất không nói, nhưng như vậy tình lữ tổ hợp hắn gặp nhiều lắm, không có quá để ý. Hắn kiên nhẫn cùng Lâm Dật, Mộ Ngọc Kiều cộng lại một phen, cấp Lâm Dật tìm cái kho hàng bảo quản công tác, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu.